Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 40, con hồ ly hoang dã đang khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán Thanh Xuân ôm con hồ ly nhỏ từ trong cửa hàng Minh Hạ đi ra. Phía sau là một con yêu nhím Lâm Minh Nguyệt và những người khác nhìn thấy hồ ly xuất hiện trong vòng tay của Tiên Vương. Không khỏi cảm thấy một chút nghi hoặc, nhưng ngay lập tức hiểu ra dù con hồ ly yêu này có tu vi đến giai đoạn ngưng hồn, cũng chỉ thế thôi. Tiên Vương của họ dễ dàng có thể chế phục nó. Lâm Minh Nguyệt cung kính hành lễ. Tiên Vương, nơi này không xa trận truyền tống của môn phái. Ta mang theo pháp khí phi hành chuyển Vân Châu, có thể trước tiên cưỡi chuyển Vân Châu đi tới trận truyền tống. Tán Thanh Xuân nhẹ gật đầu. Được, Lâm Minh Nguyệt gật đầu, điểm vào chiếc nhẫn chữ vật. Một chiếc thuyền chuyển Vân Châu nhẹ nhàng xuất hiện trên mặt đất. Tán Thanh Xuân ôm con hồ ly bước lên, tiểu nhím yêu lập tức nhảy theo sau. Lâm Minh Nguyệt đang định ngăn lại, nhưng nghe thấy Tán Thanh Xuân bảo nàng lên cùng, liền thu kiếm linh, để tiểu nhím yêu lên theo. Chúng đệ tử trẻ tuổi, Trịnh Minh Xin và Chu Minh Ngọc, sau khi hành lễ với sư tỷ, lén lút nhìn về phía con hồ ly trong tay Tiên Vương vài lần. Lâm Minh Nguyệt ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở hai đệ tử hồi thần, nhẹ nhàng truyền âm. Cẩn thận bị yêu thuật mê hoặc, đó chính là con hồ ly ngũ vĩ yêu vừa rồi. Hai nữ đệ tử nghe lời sư tỷ, nhớ lại con hồ ly yêu kiều lúc nãy, lập tức quyết tâm giữ cảnh giác. Tiểu hồ ly trong tay Tiên Vương duỗi người ngáp một cái, như một quả cầu lông đỏ bùng nổ, chiếc đuôi lớn xù xì quét qua quét lại, trông đẹp không thể tả. Ánh mắt của hai người lại bị thu hút, mặc dù biết đó là yêu hồ biến thành, nhưng tiểu hồ ly này khác hẳn với yêu hồ kia, dễ thương và vô hại hơn rất nhiều. Đôi mắt tròn xoe nhẹ nhàng chớp một cái. Ánh sáng nước đẹp đẽ trong đó khiến người khác không thể rời mắt. Lâm Minh Nguyệt thấy ánh mắt của hai đệ tử đang dõi theo yêu hồ, liền dùng linh khí khống chế tay của họ, quay mặt đi. Đừng nhìn nữa, nhìn lâu sẽ bị yêu hồ mê hoặc tâm trí. Nàng nghiêm mặt, ngồi vào vị trí lái thuyền, nhét một viên linh thạch trung phẩm vào, lập tức khởi động thuyền mây. Hai đệ tử nghe lời sư tỷ, đứng bên cạnh bảo vệ nàng. Thuyền mây bay rất êm và nhanh chóng. Chỉ một lát sau đã đến truyền tống trận trong thành. Lâm Minh Nguyệt lấy ra lệnh bài môn phái, quản sự coi trận lập tức đứng dậy nghênh đón. Sau một hồi khách sáo, Lâm Minh Nguyệt từ nhẫn không gian lấy ra một túi linh thạch thượng phẩm, đưa cho quản sự. Trận pháp truyền tống nhanh chóng được kích hoạt khi linh thạch được đặt vào trận bàn. Cảng Nhiễm thấy linh thạch thượng phẩm được dùng để nạp vào trận bàn, đôi mắt vốn nửa khép giờ đã mở lớn. Chuyện gì vậy? Tại sao những người trong tiên môn lại giàu có như vậy? Càng Nhiễm tựa vào vai Tán Thanh Xuân, nhận thấy trận pháp truyền tống của tiên môn còn cao cấp hơn so với yêu giới. Truyền tống trận yêu giới chỉ có một lớp phù văn, nhưng ở đây có tới 10 lớp, và bên trong còn có linh khí dồi dào để các tu sĩ có thể tu luyện bất cứ lúc nào. Quá lãng phí rồi, Càng Nhiễm nhìn mà lòng đau xót, một viên linh thạch thượng phẩm tương đương với 10.000 viên linh thạch hạ phẩm. Chỉ riêng túi linh thạch kia đã có ít nhất 100 viên linh thạch thượng phẩm. Càng Nhiễm đột nhiên cảm thấy trong đệm thịt nhỏ của mình có thứ gì đó cứng cứng. Nàng lấy ra nhìn, là một viên thuốc tròn màu vàng băng, mùi thơm như hoa nhài, ngọt ngào như kẹo. Ai lại đưa kẹo cho nàng, dụ dỗ tiểu hồ ly? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm đôi mắt tròn sáng lên, nhạy bén lướt qua ba tu sĩ đứng cùng nhau, giống như đường parabol. Hai nữ tu đứng bên phải có vẻ rất đứng đắn và cao ngạo, chỉ có nữ tu búi tóc đôi, mặt béo lại vô thức sờ mũi. Nàng, Càng Nhiễm, sao có thể ăn đồ do người khác cho? Mới rồi còn rút kiếm đối đầu, đừng hòng dùng những chiêu trò ngọt ngào để lừa gạt nàng. Càng Nhiễm khẽ vung móng vuốt, trả lại viên kẹo cho nữ tu kia. Nữ tu mặt béo liếc nhìn hai sư tỷ, vội vàng nhét viên kẹo vào miệng, ra hiệu cho tiểu hồ ly là có thể ăn. Nàng vừa định cho tiểu hồ ly thêm một viên nữa, đột nhiên nhận được âm thanh truyền âm từ hai sư tỷ. Không được cho yêu hồ ngoài kia ăn, về sẽ bị phạt chép quy tắc môn phái 50 lần. Trịnh Minh xin mặt mày ủ rũ, tức tối thu tay lại, dù sao cũng sẽ bị phạt. Cúi đầu thấy tiểu thích Duệ Tinh đang nhìn mình, đành phải đưa cho tiểu nhím một viên. Tiểu thích Duệ Tinh lau miệng, chống hông từ chối, đại vương còn không nhận, nó cũng sẽ không bị kẹo ngọt dụ dỗ đâu. Càng Nhiễm liếc nhìn tiểu tích Duệ với ánh mắt khen ngợi, quả đúng là tiểu yêu quái mà nàng tự tay nuôi dưỡng. Tất cả những điều này đều nằm trong thần thức của Tán Thanh Xuân. Nàng khẽ mỉm cười, sau đó vuốt ve đầu Càng Nhiễm. Hừ, nàng đâu phải vì Tán Thanh Xuân mà không ăn, mà là vì bản thân không muốn ăn. Truyền tống trận lập tức được kích hoạt, gần như chỉ trong một khoảnh khắc. Họ đã từ Triều Từ Thành đến được môn phái tiên giới, nơi mây mù bao phủ. Những dãy núi trùng điệp, mây bay ánh sáng lấp lánh, toàn bộ Thái Huyền Tông đều treo lơ lửng trên những dãy núi, các điện các miếu vĩ đại, xây dựng theo phương vị âm dương bát quái. Lúc ở thành phố là ban đêm, nhưng tại Thái Huyền Tông lại giống như ban ngày, trên không môn phái, thỉnh thoảng có mây hạc bay lượn. Nơi đây đầy ắp phong thái tiên khí, không khí của môn phái tiên gia, nhìn qua là biết đây là một đại môn phái có nền tảng lâu dài. Càng Nhiễm lập tức nhìn thấy một tảng đá lớn khắc ba chữ Thái Huyền Tông, tảng đá mang theo kiếm ý, nét chữ mạnh mẽ. Xung quanh đã có rất nhiều tiên môn đệ tử tuấn tú đứng đợi, thấy Tán Thanh Xuân đến liền cúi người hành lễ. Người đứng đầu là một nữ tu có vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không giận mà uy, các đệ tử môn phái đều đi theo phía sau nàng. Ngọc Hành Chân Nhân là người đầu tiên bước ra đón, khi nhìn thấy Tán Thanh Xuân, đôi mắt nàng lập tức đỏ lên. Sư tỷ, Tán Thanh Xuân thấy sư muội, Song Chân vẫn khỏe mạnh, khẽ gật đầu. Sư muội, Song Chân thấy sư tỷ mặc y phục trắng, trông rất thanh thoát, tu vi chỉ phục hồi đến cảnh giới luyện hư. 8. Linh khí tuần hoàn có phần hỗn loạn, khuôn mặt nàng đầy lo lắng. Nàng định đi kiểm tra thương thế cho Tán Thanh Xuân, nhưng đột nhiên phát hiện Tán Thanh Xuân còn mang theo một con yêu hồ ngũ vĩ, sắc mặt ngẩn ra. Sư tỷ, yêu hồ ngũ vĩ này từ đâu tới? Tán Thanh Xuân nghe thấy sư muội gọi Càng Nhiễm là yêu hồ, không khỏi nhíu mày. Nàng tên là Càng Nhiễm, đã cứu mạng ta một lần, ta đem nàng về môn phái, sau này sẽ ở lại Phù Giao Cung. Sư tỷ là thần nữ hạ phàm, cao cao tại thượng, lại đối xử dịu dàng với một yêu hồ, còn đem về Phù Giao Điện ở chung, khiến Song Chân trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Song Chân nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã có ân với sư tỷ, Thái Huyền Tông tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng, cho thêm linh bảo đan dược là được, chỉ là không thể ở trong Phù Giao Điện. Từ trước đến nay chỉ có đệ tử truyền thừa mới có thể sống cùng sư tôn, điều này không hợp lễ. Tán Thanh Xuân lạnh nhạt nói, ta đã dạy nàng một số kiếm pháp, nàng thông minh, có thiên tư cao, lại là linh căn hòa hạng nhất, nếu có thời gian, nhất định sẽ học thành tài, sống ở Phù Giao Điện cũng không có gì là không thể. Song Chân nghe thấy sư tỷ bảo vệ yêu hồ, lại còn ca ngợi như vậy, không khỏi nhìn Càng Nhiễm thêm vài lần. Con yêu hồ này quả thật đẹp hơn hẳn các hồ ly thông thường, đôi mắt sáng ngời có chút tinh nghịch, tu vi lại đã đạt đến trung kỳ ngưng hồn. 7. Quả nhiên là thiên tư cao, linh căn hỏa hạng nhất rất hiếm gặp, ngay cả đệ tử đầu tiên của nàng, Lâm Minh Nguyệt, cũng chỉ có linh căn mộc phẩm thiên, chứ không phải linh căn hạng nhất. Lâm Minh Nguyệt đã là đệ tử xuất sắc nhất trong số các đệ tử của Thái Huyền Tông trong những năm gần đây. Ánh mắt của cô ấy không khỏi lướt qua một tia tiếc nuối. Nếu không phải là yêu quái, mà là người thì tốt biết bao, có thể tiếp nhận y bát của sư tỷ, mang truyền bá đạo pháp của môn phái. Song Chân thu hồi ánh mắt, lại lần nữa khuyên nhủ. Trước đây chưa từng có tiền lệ, quy định của môn phái cũng chưa từng có ví dụ nhận yêu tộc làm đệ tử, xin sư tỷ hãy cẩn trọng. Tán Thanh Xuân nhướng mày, quy định của môn phái không cấm, nhận đệ tử chuyện sau này hãy bàn sau. Có thể để nàng ta ở Phù Giao Cung từ từ bồi dưỡng. Song Chân thấy chuyện nhận đệ tử vẫn còn có thể thay đổi, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô còn có chuyện quan trọng khác muốn bàn với sư tỷ, không mấy để tâm đến con yêu quái này, liền nói với Lâm Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, người sắp xếp cho con cáo này đi, ta và sư tỷ có chuyện phải đi tới Thúy Vi Điện thảo luận. Lâm Minh Nguyệt nghe theo, lập tức đứng ra hành lễ. Vâng, sư tôn. Lâm Minh Nguyệt bước lên một bước, định ôm Càng Nhiễm từ trong lòng Tán Thanh Xuân ra, nhưng Càng Nhiễm lập tức quay người, nằm trên vai Tán Thanh Xuân, chỉ để lại một cái bóng lưng cho Lâm Minh Nguyệt. Cô không muốn bị bất kỳ ai ngoài Tán Thanh Xuân ôm, không ai mềm mại như Tán Thanh Xuân, vừa nghe thấy nhiều lời nói giữa Tán Thanh Xuân và sư muội, tâm trạng cô không vui. Nghe hai người gọi nhau có vẻ thân thiết, cô còn tưởng rằng mình đến để làm thú linh. Nhưng bây giờ cảm giác như Tán Thanh Xuân muốn làm thầy của cô. Cô chỉ muốn làm vợ, chiếm một chút lợi nhỏ, chứ không muốn làm đệ tử đầu tiên của môn phái. áp lực quá lớn. Tán Thanh Xuân chặn lại, ôm Càng Nhiễm, nói với Song Chân. Đi Phù Giao Cung đi. Song Chân thấy sư tỷ đối với con cáo này thật quá cưng chiều, không khỏi trong lòng hơi trầm xuống, gật đầu. Được rồi, tất cả nghe sư tỷ. Minh Nguyệt, người trước tiên chuẩn bị một chút thức ăn cho con cáo này, rồi đi Thú Linh Đường lấy một ít đồ đạc mang về Phù Giao Điện. Lâm Minh Nguyệt liên tiếp nhận lệnh, rồi đi làm việc. Song Chân và Tán Thanh Xuân cùng cưỡi kiếm bay đi về Phù Giao Điện. Phù Giao Điện treo trên đỉnh núi chính của Thái Huyền Tông, các cung điện xung quanh xây dựng theo hình vòng tròn bảo vệ. Càng Nhiễm vừa được đưa đến đây, lập tức cảm thấy rất lạnh, có một cảm giác cô đơn, tịch mịch. Tiểu Thú Nhím cũng run lên, toàn thân lông nhím dựng đứng, lại vì linh khí tràn đầy mà có cảm giác như đang bay trong không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ cùng bước vào đại điện, mọi thứ đều cực kỳ xa hoa, không thiếu tinh xảo, so với động cáo của cô thì hơn hẳn. Cô nhìn thấy cây đàn bồng bềnh tiên khí treo trên bàn, không khỏi cảm thán Tán Thanh Xuân chắc chắn là một vị tiên nhân mà Thái Huyền Tông đã mất nhiều năm để bồi dưỡng. Tiếc thật, cô đã từng đè tiên nhân ấy lên giường, để người ta xoa đuôi, còn muốn cùng người ta tu luyện, mặc dù chưa thành công, nhưng đôi môi đã chạm vào, mỏng manh không ít lần. Sư muội của Tán Thanh Xuân, người mới tu vi động hư. 8. Sơ kỳ, vừa rồi căng thẳng đến đỏ cả mắt, nếu biết nàng đã cưỡng bức Tán Thanh Xuân, không biết có đến tận nơi tính sổ với nàng không? Càng Nhiễm nghĩ đến đây, liền xoay người, định từ trong vòng tay Tán Thanh Xuân nhảy ra. Tán Thanh Xuân ôm nàng không buông tay, xoa đầu nàng, bảo nàng ngoan ngoãn ngồi yên. Song Chân thấy đuôi con hồ ly nhỏ đang vỗ lên đùi dài của sư tỷ, không khỏi nhíu mày, vội vàng nói. Sư tỷ, con yêu quái này thực sự quá vô lễ. Càng Nhiễm nghe thấy vậy, muốn hóa thành hình người ngay trước mặt Song Chân, hôn lên sư tỷ của nàng cho Song Chân tức chết. Thôi, vẫn là nhượng bộ Tán Thanh Xuân một chút, sớm trả xong nợ rồi chuồn đi. Cái đuôi to của Càng Nhiễm cố ý vỗ thêm vài lần trước mặt Song Chân, rồi dùng móng vuốt vỗ lên cổ áo Tán Thanh Xuân, để lại dấu vết nhỏ như hoa mai. Song Chân thấy ánh mắt gian xảo, khiêu khích của con hồ ly nhỏ, quả thật tức đến mức không chịu nổi. Nàng đứng dậy, chuẩn bị kéo con hồ ly xuống khỏi thân thể không tì vết của sư tỷ, nhưng bị Tán Thanh Xuân ngăn lại. Tán Thanh Xuân bình thản nói, hãy bàn chuyện chính trước đi, ngươi giờ đã là một chân nhân. Môn hạ đã nhận đệ tử, tính tình phải bình tĩnh một chút. Song Chân bị sư tỷ mắng một cách vô lý, chỉ có thể phủi tay, nàng là một người tu đạo nhiều năm, quả thật không nên tiếp tục tranh luận với một con yêu hồ, sẽ mất thể diện. Nàng đưa tay ra, quan tâm nói, sư tỷ, để ta gấp ngài xem qua mạch lạc, lúc nãy thấy linh khí của ngài rối loạn, cảnh giới không ổn định, có chút lo lắng. Tán Thanh Xuân biết Song Chân có tài y thuật, liền đưa cánh tay trắng nõn ra, đặt trước mặt Song Chân. Sau khi Song Chân khám xong tình trạng cơ thể của Tán Thanh Xuân, lập tức kinh ngạc nói. Sư tỷ, sao ngài lại sử dụng mật pháp nguy hiểm như vậy? Có phải gặp phải tình huống khẩn cấp nào không? Tán Thanh Xuân hạ mắt xuống, chưa kịp mở lời, Song Chân khẽ nhíu đôi mày liễu, ngay lập tức lại nổi giận. Có phải con hồ ly này lén lút dùng thủ đoạn với sư tỷ, khiến sư tỷ phải tự bảo vệ mình không? Càng Nhiễm không để ý đến cơn giận của Song Chân, đôi tai dựng lên, gì mà mật pháp, còn lắm nguy hiểm, sao nàng chưa từng nghe Tán Thanh Xuân nhắc đến, tác giả nói, Càng Nhiễm. Sư muội à, đừng vội giận, sau này muội còn phải giúp sư tỷ nuôi con của ta đấy. Tối nay sẽ có một chương nữa, có thể sẽ hơi muộn một chút. Còn cái chắc chắn sẽ có, tất cả những gì xảy ra trong văn án sẽ diễn ra theo thứ tự thời gian, sẽ không quá chậm. Nhưng tiến độ cũng không quá nhanh, dù sao thì tiên vương cũng là tiên vương, muốn lật đổ cũng cần chút thời gian, mọi người đừng vội, có nhiều người hỏi liệu có phải là văn tương công hay không, tôi xin nhắc lại đây là văn tương công. Hỗ công, cách chương.